Chương 726, đến 5 cái lạc đàn 20. Nói thật, ta cảm thấy không có khả năng. Thần Minh Câu Nhạc bộ đội một pháp sư là thánh giả, siêu lợi hại được không như thế nào có thể sẽ bị người mới thay đổi a, cảm giác thánh giả đấu pháp sư vị trí tuy rằng lợi hại, nhưng là quá phong túng. Toàn đội đều muốn bảo một mình hắn đánh, đoàn đội hiệp tác năng lực không bằng Minh Nặc trên lầu 1-2 tiết tấu cứ như vậy bị chậm rãi mang đi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động chung. Loại này cách nói còn đang không ngừng lớn mạnh. Thánh Hàn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đi chú ý có liên quan về Minh Nặc dư luận hướng đi. Chờ hắn thật vất vả chú ý tới thời điểm, Minh Nặc đã tích góp một đám không nhỏ fans đoàn thể. Hơn nữa còn lời thề son sắt mỗi ngày nói cái gì, sang năm mùa xuân tái, Minh Nặc nhất định sẽ thay thế được hắn làm thủ phát đội hình. Đồng dạng đều là đấu pháp sư vị trí, điện tử thi đấu thái là nguyên tội. Hắn không bằng Minh Nặc phối hợp độ cao, lui ra tới là chuyện đương nhiên. Thánh Hàn thiếu chút nữa không bị loại này cách nói tức chết. Đánh giấm cái gì gọi là điện tử thi đấu thái là nguyên tội vậy cũng phải hắn là thật sự đồ ăn, mới là nguyên tội a, hắn là gần một năm thời gian, mới cất thiên tài hình pháp sư tuyển thủ, đồ ăn là nguyên tội những lời này, cũng có thể dùng tại trên người hắn bệnh thần kinh á còn có. Minh Nặc căn bản là không có tham gia qua cái gì thần chiến phong bạo đại hình tái sự tình. Bình thường ngoại trừ đánh tiểu bị tái, chính là trực tiếp tại tài nguyên như thế thiếu thốn dưới tình huống, hắn fans. Nơi nào đến Thánh Hàn quả thực cảm thấy suy nghĩ nát vóc vẫn không nghĩ ra được. Thậm chí còn có điểm hoài nghi, đối phương có phải hay không tiêu tiền mua thủy quân. Muốn dư luận tạo thế, thượng vị sang năm mùa xuân tái vấn đề là mua thủy quân cũng quý a, tiền hắn lại là từ nơi nào đến Thánh Hàn nói đến cùng, chỉ là cái vừa trưởng thành không bao lâu thiếu niên. So bình thường bạn cùng lứa tuổi nhiều vài phần tầm mắt, âm nhân thủ đoạn cũng coi như cao minh, vì thế liền dính tự đắc. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, sẽ có cùng hắn cùng tuổi một cái khác thiếu niên, tính kế được so với hắn còn muốn chu toàn. Núi cao còn có núi cao hơn a, người có tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không thể bởi vì tự tin, liền không đem người khác để vào mắt. Thánh Hàn, người gần nhất, tựa hồ có điểm nóng nảy. Gặp được chuyện gì? Thánh Huy cúi đầu đọc văn kiện. Có chút không thể làm gì nhắc nhở. Ca, làm sao ngươi biết hắn gần nhất thật là tâm tình không tốt, rõ ràng bày Minh Nặc một đạo, kết quả, đối phương tại không có gì cả dưới tình huống, lại vẫn có chút danh tiếng. Một ngọn núi không thể có hai con hổ. Đồng dạng, tại Airport cái nghề này trong, một thế hệ cũng chỉ có thể có một cái sáng mắt nhất thiên tài. Vô luận là từ thiên phú, vẫn là từ bề ngoài. Hắn tuyệt không thừa nhận chính mình so Minh Nặc kém. Hắn là thánh gia thiên chi tiêu tử, không phải tùy tiện nơi nào xuất hiện quê mùa đều có thể so được qua hắn. Được Minh Nặc dần dần tụ tập nhất bang fans, hãy để cho hắn cảm thấy nhất định uy hiếp ngươi dĩ vãng đều là chờ ở câu lạc bộ, một tháng xuống dưới, nhiều lắm đến ta phòng làm việc 4 lần. Cái này một tuần, ngươi đã tới tìm ta 3 lần. Thánh Huy nhẹ nhàng bâng cơ nhắc nhở. Chính mình đệ đệ, hắn chẳng lẽ còn không hiểu biết sao bình thường ít có cùng ca ca dính lệch thời điểm. Nhưng nếu gặp được cái gì không nghĩ ra nan đề, phản ứng đầu tiên chính là tìm ca ca nghĩ kế. Lời nói không dễ nghe. Thánh Hàn từ mẫu giao thích cái nào tiểu bằng hưu, đến hơn 10 tuổi xuân tâm này mà mơ thấy cô nương nào, rồi đến về sau chức nghiệp quy hoạch hắn cái này làm ca ca, đều rõ như lòng bàn tay. Gần đoạn thời gian tới nay, Thánh Hàn dị thường hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn không có mở miệng nói, cho nên hắn liền làm không biết mà thôi. Nói đi. Cụ thể là chuyện gì, nhường ngươi tâm tính như thế nóng nảy? Thánh Hàn có chút ngượng ngùng đem Minh Nặc sự tình nói, nghe được còn rất không cam lòng. Thánh Huy có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình tiểu lão đệ, cũng bởi vì cái này hắn còn tưởng rằng, là câu lạc bộ xảy ra đại sự gì. Thánh Hàn, ngươi là cái nam nhân. Thánh Huy nhắc nhở nói, ca, ta biết hắn phải chăng cái nam nhân, chính mình sẽ không biết sao một nam nhân, vì loại chuyện nhỏ này tích tụ tại tâm, quá không nam nhân. Tâm niệm niệm liền nghĩ, như thế nào đi đánh lén mặt khác nam sinh tiền đồ. Đối một cái nam sinh đến nói, có điểm bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn vẫn là thánh gia nam nhân. Đứng ở chỗ cao, trưởng không người tiền đồ, căn bản không cần chính mình động thủ. Đây mới là thánh gia nam nhân hẳn là đạt tới cảnh giới. Ngay từ đầu, Thánh Hàn đào hố cho cái người kêu Minh Nặc thiếu niên nhảy, hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Dù sao ai không cái tuổi trẻ nóng tính thời điểm đâu, bất quá là cái tiểu đùa dai mà thôi. Thánh Hàn như là vui vẻ, vậy thì do hắn tốt. Không nghĩ đến một cái đùa dai không thành công, Thánh Hàn lại vẫn thật liền tương đối hăng hái. Theo như lời ngươi nói, cái kia Minh Nặc không có bất kỳ gia thế bối cảnh. Nếu quả thật muốn hủy hắn tiền đồ, có vô số loại biện pháp. Biện pháp gì hoặc là, tìm người đánh gãy tay hắn. Thánh Huy lúc nói lời này, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thánh Hàn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cái này phạm pháp. Thánh Huy trợn trắng mắt nhìn hắn, nương chít chít. Hoặc là, đem hắn chụp tại câu lạc bộ. Vừa không cho trực tiếp, cũng không cho hắn cùng đội 2 cùng nhau huấn luyện, tìm người thay đổi hắn tại đội 2 vị trí, khiến hắn triệt để ăn không ngồi chờ. Vậy cũng biểu hiện được quá khó nhìn, đây không phải là rõ ràng để cho người khác nói, hắn ghen tị Minh Nặc, cho nên hạ tử thủ sao, hoặc là ngươi khiến cho chính mình trở nên càng cường đại một điểm, sớm một chút có năng lực tiếp nhận thánh gia sự nghiệp, đến thời điểm từng cái câu lạc bộ lão đại, đều muốn cùng ngươi giao hảo. Cứ như vậy, vô luận Minh Nặc đi đâu cái câu lạc bộ, cũng đừng nghĩ đào thoát được trường khống. Thánh Huy không hổ là đã ở trên thương trường trà trộn nhiều năm như vậy người. Thủ đoạn chi lão luyện, căn bản là Thánh Hàn thúc ngựa khó đạt đến. Ra chủ ý, hoặc là độc ác, hoặc là căn bản không chú trọng tự thân mặt mũi. Không có một cái là thích hợp Thánh Hàn. Thánh Hàn cuối cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi. Không biện pháp, bởi vì hắn thật sự là rất lý giải hắn ca. Hắn ca không để ý hắn làm bao nhiêu thiếu đạo đức sự tình, nhưng là hắn ca chán ghét kẻ ngu dốt. Trước kia liền nhắc đến với hắn làm bất cứ chuyện gì. Đều muốn học được cho mình chùi đi. Người lớn như thế, nhưng tuyệt đối đừng lau không sạch sẽ. Hắn dám cam đoan, hắn muốn là tiếp tục ở lại. Hắn ca sẽ ra tay giúp hắn giải quyết xong Minh Nặc, sau đó ngay sau đó đem hắn treo lên đánh một trận tục xưng, ca ca đối đệ đệ yêu treo lên đánh. Thánh Hàn sau khi rời đi, Thánh Huy liền không lại đem việc này để ở trong lòng. Tiểu hài tử thủ đoạn, không đang hắn thả quá nhiều lực chú ý giờ này khắc này Thánh Huy. Dù có thế nào cũng không nghĩ tới tại không xa tương lai, hắn sẽ vô cùng hối hận mình bây giờ vì cái gì liền không có hạ ngoan thủ, hủy diệt cái người kêu mình nặc thánh tổng. Đặc trợ gõ cửa tiến vào. Tối hôm nay tiệc rượu, là khiến Lý tiểu thư, Hồ tiểu thư, vẫn là Trần tiểu thư làm bạn gái Trần tiểu thư đi. Thánh Huy đè ép một chút mi tâm. Cái này dòng họ, khiến hắn dễ dàng sinh ra một ít tốt liên tưởng. Tốt, thánh tổng.